Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1432, thu mua người. Xe ngựa ở một cái thị trấn dừng lại, Từ Tích đi theo hộ vệ bắt đầu ở bốn phía bố trí. Trong trấn dân chúng thấy như vậy khí thế, cũng theo bản năng cách xa, Từ Tích xuống xe sau đó đi bốn phía nhìn xem, sắc mặt nhất thời liền biến, truyền lệnh xuống. Để cho kỵ binh và hộ vệ cũng thu hồi lại. Từ Tích thấy bên kia có tùy tùng lại có thể ở cản đường, tỏ ý dân chúng đi chỗ khác. Tim hắn nhảy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn có thể ở Việt Châu là tùy ý là. Ban đầu ở Ký Châu thời điểm cũng có thể hơi thêm càn rỡ. Có thể nơi này là nơi nào? Nơi này cách thành Trường An đã không tới 100 cây số. Thủ hạ hắn người lại dám vì để cho hắn nghỉ ngơi một tí mà phủ kín đường. Hắn quá rõ Ninh Vương. Các người những thứ này ngu xuẩn. Từ Tích thật thấp nhưng tàn bạo mắng một tiếng. Hắn có thể ở Trần Húc Công trước mặt giống như thần có tuyệt đối lực áp chế tính. Nhưng mà hắn cũng không dám ở dân chúng trước mặt chút nào khoe khoang. Cái này nhìn tuyệt đối là một chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện nhỏ này một khi truyền tới Ninh Vương trong lỗ tai. Liền có thể để cho Từ Tích phế bỏ. Đừng nói cái gì tương lai có làm hay không đạt được tể tướng địa vị cao. Chính là hiện ở nơi này Việt Châu tiết độ sứ còn có thể hay không ngồi vững vàng cũng đặc biệt là. Cũng chưa biết, khiển trách dưới quyền, Từ Tích vội vàng chất đống nụ cười. Hướng những cái kia dân chúng đi tới. Định trấn an, dân chúng lại tựa hồ như có chút sợ. Có thể tránh thoát cũng tránh ra. Tức chết ta. Từ Tích khí ngực đều có chút đau. Hắn vì dựng đứng mình hình tượng. Bất kể là ở Việt Châu vẫn là ở Ký Châu. Ở dân chúng trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng là một bộ thân cận hiền lành hình tượng. Ở trước mặt thủ hạ hắn rất cường thế bá đạo. Ở dân chúng trước mặt hắn thời thời khắc khắc đều ở đây cảnh tỉnh mình. Bởi vì hắn biết Ninh Vương là từ lạnh khủng khiếp trong hoàn cảnh đi ra đế vương. Hắn biết Ninh Vương ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Đụng đều không thể đụng. Ở các thuộc hạ trước mặt cường thế bá đạo là bởi vì là hắn phải để cho quyền uy của mình không thể nghi ngờ, không thể dao động. Ở dân chúng trước mặt hắn không dám cường thế bá đạo là bởi vì là hắn biết Ninh Vương uy tín không thể nghi ngờ, không thể dao động. Trần Húc Công thấy Từ Tích sắc mặt không tốt, vội vàng tới đây nhẹ giọng khuyên mấy câu. Từ Tích thở dài nói, bọn họ làm sao liền không rõ ràng, bọn họ cho là chuyện nhỏ, vừa vặn chính là ta cho là việc lớn. Trần Húc Công nói, đại nhân dưới quyền, trong đó không thiếu cũ quan, bọn họ có thể còn không có thích ứng biến hóa. Từ Tích cả giận nói, không thích ứng liền cút đi. Hắn vừa đi động vừa nói, ta lưu dùng bọn họ là bởi vì là bọn họ có bị lưu dùng năng lực. Nhưng thức thời vụ cũng là người làm quan nhất định phải có năng lực. Không thức thời vụ còn muốn làm quan. Cái này vẫn chưa tới 20 tuổi đại quan biên cương. Lúc này bởi vì người thủ hạ đương nhiên một loại thái độ mà nổi giận. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần. Tất cả mọi người đều cho ta gắt gao nhớ. Từ Tích nói, ta lấy bất mãn 20 tuổi làm được đại quan biên cương địa vị cao. Tương lai vậy tất có thể trở thành Đại Ninh đế quốc thứ nhất đảm nhiệm tể tướng. Ai ảnh hưởng đến ta? Ai sẽ chết? Chết một người người nếu như không để cho ta hả giận. Vậy thì diệt tộc nếu như đều không thể để cho ta hả giận. Vậy thì bào mộ phần quật mộ. Từ Tích quét nhìn đám người. Lời này ta chỉ nói một lần. Lần sau thì không phải là nhắc nhở, mà là trực tiếp trừng trị. Người thủ hạ vội vàng cúi người ứng, từng cái hù được trong lòng run rẩy trên mặt phát trắng. Bởi vì chuyện nhỏ này, Từ Tích không thể không đổi được cẩn thận. Hắn ở bên ngoài hoạt động một tí, trở về đến trong xe ngựa cầm hắn mang theo danh sách lấy ra. Lại tỉ mỉ nhìn một lần, đây là hắn ở Việt Châu làm tiết độ sứ bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên danh sách. Lần này tới thành Trường An vừa là muốn tham gia Ninh Vương lễ lên ngôi. Cũng là tới báo cáo công việc. Mặc dù Từ Tích ở Việt Châu là độc đoán chuyên quyền. Nhưng mà phần này danh sách, hắn phải làm đẹp, cũ quan, địa phương có thể mới. Còn có cái khác, tất cả loại đường dây tuyển chọn quan viên, mỗi người chiếm tỷ lệ là nhiều ít, tuyệt đối không thể có một tia một hào thiên lệch. Ninh Vương cặp mắt kia à, có thể từ này danh sách lên chỗ rất nhỏ nhìn ra vấn đề lớn. Nhìn kỹ hai lần sau đó, Từ Tích phân phó người lấy tới bút mực, lại ở trong đó hoa rớt hai cái tên chữ. Hai cái danh tự này là Giang Nam thế gia nhà giàu xuất thân người. Chủ yếu là cái này hai người họ Trần, ở một phần danh sách bên trong, cùng người dòng họ đếm nếu như có chút hơn mà nói. Như vậy tự nhiên sẽ đưa tới chú ý, nói cho bên dưới người, bắt đầu từ bây giờ đến Trường An, không muốn ở tại thị trấn trong, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến người dân. Từ Tích sau khi phân phó xong liền nhắm mắt lại, đầu óc bên trong không tự chủ được nhô ra một chuyện khác. Hắn phái người giết Lục Trọng Lâu chuyện, mất tích vậy tên thủ hạ, đến hiện tại vẫn là hắn tâm lý một cây gai. Hắn không xác thực định cái tên kia là chết vẫn bị bắt, hay hoặc giả là sợ tội lẻn trốn. Chết liền tốt nhất, bất kể là bị bắt vẫn là sợ tội lẻn trốn, đều là mầm tai họa. Người đến, Từ Tích kêu một tiếng, Trần Húc Công vội vàng cúi người nói, đại nhân có gì phân phó? Từ Tích nhìn hắn một mắt sau nói, ta không có để cho ngươi, ngươi đến bên ngoài xe ngựa vừa chờ đi. Trần Húc Công trong lòng căng thẳng, cũng không đấy, có thể chỉ có thể là đem bất mãn tâm trạng đè xuống, khom người một bái, sau đó xuống xe. Từ Tích cận vệ Tần Tượng lên xe ngựa, hạ thấp giọng hỏi, đại nhân, có gì phân phó? Từ Tích cử bút viết một phong thơ, đưa cho Tần Tượng nói, lập tức phái người, trước tại chúng ta đưa vào thành Trường An, tìm cơ hội sẽ giao cho quan đại nhân. Tần Tượng lập tức rõ ràng tới đây, cúi người nói, thuộc hạ sẽ phái đắc lực người đem thư đưa đi. Từ Tích nói, sự quan trọng đại, không muốn khinh thường. Tần Tượng lại đáp một tiếng, xuống xe sau đó, chọn lựa hai cái thủ hạ thân tín, để cho bọn họ mang tin trước chạy tới thành Trường An. Một ngày một đêm sau đó, Trường An, ở bên ngoài hoàng cung cách đó không xa, chính là mới xây đình úy phủ. Nơi này chiếm đất cực lớn, chia trước sau hai cái đại viện. Cao Hy Ninh đứng ở nơi này trong đại viện cửa, chống nạnh đứng, càng xem càng là vui mừng. Cái này đình úy phủ nhìn như có thể là thật khí phái à? Lý Sất mỉm cười nói, nhiều xem một chút đi. Sau này ngươi ở chỗ này thời gian cũng không nhiều, hơn nhìn một chút cũng được. Cao Hy Ninh nói, dựa vào cái gì ta ở chỗ này thời gian không nhiều? Ta là cũng đình úy. Nói được cái này bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nàng tương lai nhất định là muốn ở tại trong hoàng cung à? Cho nên mặt hơi đỏ lên. Lý Sất nói, dựa vào cái gì? Ngươi các nàng này dựa vào cái gì có thể không ở tại nơi này? Trong lòng không có một chút đếm. Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Sất, biết rồi biết rồi. Ngay vào lúc này, người thủ hạ vào tới báo cáo nói, Diệp Tiểu Thiên Thiên bạn bọn họ đã chạy tới. Lý Sất quay đầu phân phó một tiếng để cho người đi vào, sau đó nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, xem ta làm gì, người tốt người xấu, chẳng lẽ còn cũng để cho ta một người làm? Lý Sất nói, ngươi đã làm người xấu, người tốt vẫn là ta làm đi. Cao Hy Ninh hừ liền hắn một tiếng. Không lâu lắm, Diệp Tiểu Thiên bước nhanh đi vào. Từ Thanh Châu bị thương, đến Ký Châu rồi đến Trường An. Đoạn đường này đi 3 tháng còn nhiều. Tổn thương đổ là tốt xong hết rồi. Lý Sất đưa tay cầm Diệp Tiểu Thiên đỡ dậy, cười nói, vụ án làm không tệ, vậy ủy khuất ngươi. Diệp Tiểu Thiên cúi người nói, làm chủ công làm việc, thần chưa thấy được ủy khuất, là thần vinh hạnh. Lý Sất nói, Dư Cửu Linh cũng là sư phụ ngươi một trong. Diệp Tiểu Thiên nói, không phải, thần nghe Dư tướng quân nịnh bợ thuật thiên hạ vô song, trong lòng vẫn luôn muốn ngay mặt cầu cạnh, nhưng vậy vẫn luôn không có thể như nguyện. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, Dư tướng quân danh tiếng bên ngoài à? Dư Cửu Linh cười nói, thần phản tặc tên mọi người đều biết. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên nói, bởi vì vụ án này, ngay trước mặt mọi người, Ta nói ngươi công tội bù chứ. Nhưng đó là nói cho bọn họ nghe. Làm dáng vẻ thôi. Đại tướng quân cửa chẳng lẽ liền không rõ ràng ta tâm ý. Bọn họ cũng là phụng bồi ta làm dáng vẻ. Nhưng nói nếu đã nói ra ngoài. Ngươi ở đình úy trong phủ tạm thời cũng sẽ không thể đạt được lên chức. Lại ngươi đã là thiên bạn chức. Ở đình úy trong phủ như muốn tiến thêm một bước vậy không dễ dàng. Diệp Tiểu Thiên cúi người nói. Thần rõ ràng. Lý Sất nói. Rõ ràng cái dám. Ta ý là. Nếu ngươi ở đình úy trong phủ đã không có gì lên chức cơ hội. Vậy thì đừng ở đình úy trong phủ liền. Diệp Tiểu Thiên sợ hết hồn. Thần. Chấm ngoặc kép. Lý Sất tiếp tục nói. Ngươi lúc tới. Thấy tòa kia mới xây hoàng cung liền sao. Diệp Tiểu Thiên cúi người. Thần thấy được. Lý Sất nói. Vậy một mảng lớn đẹp rộng lớn cung điện bên trong. Còn thiếu một cái đại nội thị vệ thống lĩnh. Diệp Tiểu Thiên ngơ ngẩn. Lý Sất nói. Bắt đầu từ hôm nay. Người trước hết đi cầm xem xét thí sinh đi. Có thể từ chiến binh bên trong chọn. Từ đình úy trong phủ chọn. Nhập ngũ cơ hội ti bên trong chọn. Diệp Tiểu Thiên lập tức cúi người một bái. Thần tuân chỉ. Câu này tuân chỉ. Liền lộ vẻ rất linh tính. Dư Cửu Linh lập tức nói. Người này dễ dạy. Người này rất có triển vọng à. Lý Sất liếc hắn một mắt. Đình úy trước phủ viện. Thiên bạn quan Cẩm Hòa đi theo một cái đình úy đi ra ngoài. Ai muốn tìm ta? Người tới có thể tỏ rõ thân phận sao? Vậy đình úy vừa đi vừa nói. Nói là từ Ký Châu tới. Là đại nhân thân thích. Nghe đại nhân đến Trường An nhậm chức. Cho nên đặc biệt tới đầu dựa vào. Lời này cầm quan Cẩm Hòa sợ hết hồn. Hắn vốn là Ký Châu đình úy phủ phân nha thiên bạn. Ở Từ Tích bị điều nhập Việt Châu sau đó. Hắn cũng bị điều đi Ký Châu. Đây là bổ nhiệm nhân sự lên hoạt động bình thường. Cho nên vậy không việc gì có thể lo lắng. Quan Cẩm Hòa vừa nghe nói là từ Ký Châu tới thân thích. Trong lòng chợt xít chặt một tí. Chủ công ở nơi này. Chuyện này cắt không thể truyền ra ngoài. Hắn vội vàng hạ thấp giọng dặn dò một câu. Vậy đình úy phủ lập tức ứng. Có thể loại chuyện này mọi người dĩ nhiên vậy đều không phải là rất để ý. Tân triều đem lập, thân thích trong nhà bằng hữu biết có người ở trong triều làm quan. Muốn đến đầu dựa vào. Đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng quan Cẩm Hòa khẩn trương cũng không phải là một điểm này. Bởi vì hắn biết không thể nào là cái gì thật bằng hữu thân thích tới. Ký Châu tới thân thích. Cái này 6 chữ. Chính là ở rất rõ ràng nói cho hắn. Là Từ Tích phái người tới. Từ Tích thuyên chuyển Ký Châu trước. Và quan Cẩm Hòa hẹn xong. Bất kể là quan Cẩm Hòa có chuyện cầu Từ Tích hỗ trợ. Vẫn là Từ Tích có chuyện cầu hắn. Hai bên ước định ám hiệu đều là. Ký Châu tới thân thích. Có thể hiện tại không giống nhau à. Khi đó ở Ký Châu. Quan Cẩm Hòa không có thể cầm giữ ở mình. Bị Từ Tích thu mua. Được Từ Tích nhiều chỗ tốt. Chỉ là bạc thì có chỉ ít 200 ngàn lượng trở lên. Khi đó quan Cẩm Hòa không phải rất lo lắng sự việc bại lộ. Là bởi vì là Ninh Vương xuôi nam sau đó. Ký Châu mặc dù Ninh Vương đại bản doanh. Nhưng cũng biến thành trời cao hoàng đế xa địa phương. Hiện tại không giống nhau à. Quan Cẩm Hòa làm sao có thể không khẩn trương. Hắn đến ngoài cửa. Thấy hai người đó thời điểm. Làm bộ như người đi ra. Đi lên giả vờ khách khí mấy câu. Sau đó quay đầu đối đang làm nhiệm vụ đình úy nói. Thân thích tới. Hắn mang đi ăn một bữa cơm. Sau này liền hồi. Không lâu sau. Ở một nhà trong tửu lầu. Quan Cẩm Hòa mở ra Từ Tích cho hắn tin. Xem qua sau sắc mặt liền không nhịn được đổi một cái. Hắn yên lặng một lát sau hạ thấp giọng đối hai người đó nói. Các ngươi hồi đi nói cho tiết độ sứ đại nhân. Đình úy trong phủ không có như vậy một cái phạm nhân. Hoặc là người kia ban đầu liền chết. Hoặc là liền chạy. Như vậy, các ngươi trở về một cái. Ta nghĩ biện pháp lại đi điều tra một chút đình úy phủ lưu trữ. Nếu quả thật không có người này hồ sơ ở đây. Liền trở về nữa một cái nói cho Từ đại nhân không cần lo lắng cái gì. Hai người đó cần phải liền. Sau đó, thương lượng trở về một cái báo tin. Cùng lúc trở về,